The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 55, chuộc lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Vermeer đi thì Ran cũng từ trong cốp xe bước ra. Hoàn cảnh hiện tại là tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Yuji. Chúng ta về thôi, Yuji. Chiếc xe cứ lăn bánh trên con phố nhộn nhịp nhưng bên trong thì lại ngột ngạt đến khó thở. Bốn người này, sao cứ lạ lạ thế nhỉ? Giống như, mấy cái cảnh, ngoại tình bị bắt quả tang thế này. Suichi, khi về tới nhà Yuji thì Suichi xin phép về trước. Bây giờ trong nhà còn lại bốn người là Haibara, Yuji, Ran, Jody. Không khí bây giờ trong nhà rất ảm đạm và phức tạp. Nó khiến Yuji khó chịu. Mình nên làm gì đây? Làm gì để cô phải mất đi các cô ấy bây giờ? Hay là mình, Yuji, giống như thông suốt đờ si cái gì đó nên Yuji liền quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của cả ba nói. Tôi cô cầu mong các em tha thứ cho tôi vì tôi biết mình là kẻ tồi tệ. Tôi cũng chả mong các em sẽ nhận lời xin lỗi này. Nhưng tôi vẫn muốn nói xin lỗi. Bây giờ các em muốn đánh thế nào cũng đờ si. Thậm chí là, cắt đứt mối quan hệ này cũng đờ si. Chỉ xin các em đừng rơi lệ vì tôi. Nếu các em mà khóc thì tôi sẽ có thể tha thứ cho mình. Vậy nên, muốn làm gì tôi thì các em cứ làm đi. Tôi cô một lời oán trách đâu. Yuji, Yuji vừa dứt lời thì đã có một giọng nói cất lên. Là do Yuji nói đó. Sonoko, đừng hối hận nghe. Kazuha. Các em sao lại, Yuji, chuyện đó thì để sau đi. Em chỉ muốn biết điều Yuji nói có phải sự thật. Sonoko, phải, Yuji, nghe đờ si câu trả lời của Yuji thì tất cả đều đánh túi bụi vào người Yuji. Vừa đánh vừa khóc nức nở quát, trừ Haibara, đồ xấu xa, tệ bạc, phụ tình, lăng nhăng, bay bướm. Đào hoa sao cô đi chết đi. Hả, càng mắng thì càng đánh mạnh hơn. Mặc dù rất đau đớn nhưng Yuji vẫn cắn chặt môi đến bật máu chịu đựng. Vì Yuji biết nỗi đau của các cô ấy còn hơn mình nên cô hề oán than dù chỉ một lời. Sau khi mọi thứ oán hận và buồn phiền đờ si trúc ra hết thì tất cả cũng đã nguôi đi phần nào. Nhưng nhìn lại thì họ lại đau lòng khi người mình yêu trên người đầy thương tích. Mà các vết thương đó là do chính tay họ gây ra. Và người ấy đang nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo. Cách chương.